Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 166. Chưa bao giờ từng nghĩ. Nhìn thấy Yuki chạy lên Gol 2, hết thảy Seido cao trung người ủng hộ, tất cả đều điên cuồng gào thét lên thời khắc này. Bọn họ ở không phải văn minh nhân loại, mà là điên cuồng dã thú. Gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào thét qua hậu, Seido cao trung năm thứ ba những tuyển thủ kia, cùng với trên khán đài người ủng hộ tất cả đều là một mặt say sưa vẻ mặt cuộc tranh tài này. Tuy nói Seido cao trung là đè lên Inashiro đánh thế, nhưng làm năm thứ ba tuyển thủ mà nói, bọn họ cũng không có nhiều hài lòng. Kiến công lập nghiệp chính là vừa gia nhập đội bóng tiểu học đệ đây, đối với năm thứ ba tuyển thủ tới nói, bọn họ vừa cao hứng lại tâm tình phức tạp, cảm giác lên thật giống như ca ca chịu đến đệ đệ chăm sóc, cùng có vinh yên là khẳng định, thế nhưng trong lòng cảm giác khó chịu nhi cũng miễn không được. Hiện tại rốt cục có thể hãnh diện, ngoại trừ Sawamura cái kia chi hàng thật đúng giá hít ở ngoài, năm thứ ba nhân vật thủ lĩnh Yuki cũng thành công bắt hit, hơn nữa còn là một nhánh giá trị vạn kim double hit no out. Gol 2 có người, sau đó Seido cao trung có thể ghi điểm chiến thuật, đếm không xuể. Yuki, đánh cho quá tốt rồi. Isashiki, liền như vậy một hơi lên đi. Trên khán đài, Seido cao trung người ủng hộ bắt đầu cho đối thủ tạo áp lực. Đập thứ 5, chốt giữa, Isashiki Jun tuyển thủ, Batter Isashiki Jun, Gol 2 Yuki từ cục diện lên xem, Seido cao trung có thể thuận lợi đẩy mạnh hy vọng, rất lớn khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên cũng không chịu cô đơn. Cho trên sân tuyển thủ, đánh ra ám hiệu phiền phức, Inashiro Industrio tuyển thủ, đều ý thức được. Bọn họ phiền phức lớn rồi, trận này pitcher chiến, một khi bị Seido cao trung bắt ghi thêm điểm, bọn họ muốn chuyển bại thành thắng, khó hơn lên trời. Tạm dừng. Catcher vị trí, Harada quả đoán hô lên tạm dừng. Vào lúc này, bọn họ nhất định phải thương thảo một hồi chiến thuật. Inashiro Industrio bên trong catcher, tất cả đều tụ tập ở pitcher trên gò, làm gì? Narumiya May một mặt khó chịu, cứ việc thế cuộc cũng không lạc quan, nhưng Narumiya May biểu hiện nhưng rất không để ý, đón lấy không thể lại mất điểm. Coi như là mạo hiểm, cũng không thể để cho Seido cao trung người trở lại gôn. Harada không để ý đến Narumiya May thái độ, bình thản nói rằng, yên tâm, ta sẽ không để cho Seido cao trung bất luận người nào trở lại gôn, ta sẽ try out. Đón lấy hết thầy batter, Narumiya mây mắt chử bên trong, thật giống có thể phun ra lửa như thế, xem ra phi thường giữ tợn khủng bố, người quen biết hắn đều biết. Tiểu vương tử tức rồi. Harada không nói một lời nhìn Narumiya mây, mãi đến tận hắn tỉnh táo lại, a mây, đây là chúng ta cuối cùng một năm. Hả? Narumiya mây kinh ngạc nhìn Harada, chuyện đến nước này, mà xa học trường sao vậy đột nhiên nói tới cái này đến rồi. Harada không có chờ Narumiya May cho mình trả lời, tiếp tục nói, cứ việc người rất khiến người ta bận tâm, nhưng ta rất vinh hạnh có thể cùng ngươi trở thành hợp tác cuối cùng một năm này. Liền để chúng ta đánh một trận, không hối hận thi đấu đi, chiến thuật cũng không có bố trí. Harada trở về đến catcher vị trí. Bên trong catcher cũng ai vào chỗ nấy pitcher trên gò Narumiya May. Sắc mặt trở nên càng ngày càng kỳ quái. Đúng đấy, Masa học trường đã là năm thứ ba. Lần này mùa hè giải thi đấu sau khi, bọn họ liền muốn xuất ngũ một hồi, không hối hận thi đấu. Nói cái gì phí lời. Cảm giác lên giống như muốn thua như thế, ngẩng đầu nhìn trên cầu trường tỷ số bản 1-0. Cho đến bây giờ, Inashiro Industrio vẫn không có đối với Seido A tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp cùng khiêu chiến, ngược lại xây đô cao trung tuyến tấn công, càng ngày càng thông thuận. Vừa Yuki học trưởng hít, cũng thực sự khiến người ta không ứng phó kịp, có thể cứ việc thế cuộc bất lợi. Cứ việc cho đến bây giờ, cũng không có đối với Sawamura cái tiểu tử thúi kia, tạo thành tính thực chất tổn thương. Narumiya Mei cũng chưa từng có nghĩ tới. Cuộc tranh tài này, Inazero Industrio thất bại một lần đều không có. Thắng sẽ là chúng ta à? Ngu ngốc, trong nội tâm rít gào một tiếng. Narumiya Mei đem thân thể bên trong hết thảy sức mạnh đều ngưng tụ ở chính mình, ném bóng trên đầu ngón tay. Sau đó cầm trong tay bóng chày, mạnh mẽ ném đi ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu phát sinh chói tai tiếng nổ vang rền, nhằm phía gôn bản phía trên thật nhanh. Batter box lên Isashiki Jun, cảm giác mình hô hấp đều muốn gấp gáp, mặc kệ xem mấy lần, hắn đều không phải không thừa nhận. Narumiya Mei cái tên này, quả thực chính là quái vật a. Chúng ta vốn là, không phải là đồ long dũng sĩ sao? Binh, cứ việc Narumiya Mei ném bóng rất nhanh, nhưng Isashiki Jun vẫn như cũ không thối lui chút nào. Quay về này một cầu vung chày màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào bên trong sân, Isashiki Jun không ngừng không nghỉ chạy hướng về gôn một so với hắn sớm một bước. Yuki ở Narumiya Mei làm dáng ném bóng thời điểm liền hướng gôn ba chạy, đánh thật hay, đi xuyên qua đi, nhìn bay ra ngoài bóng chày. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong truyền đến từng trận cổ vũ âm thanh, đừng nằm mơ. Một cái mạnh mẽ bóng người ngang trời giết ra, ngoan cường đem bóng chày ngăn ở găng tay của chính mình bên trong tiếp cầu sau khi hắn không ngừng không nghỉ đem cầu truyền tới gôn một. Gôn ba đã không kịp, bởi vì Yuki là sớm hành động, đợi được cái kia bóng người tiếp cầu thời điểm, Yuki đã áp sát đến gôn ba. Đúng, ao, không có bất cứ hồi hộp gì, Isashiki Jun ao ngang trời giết ra, ngăn cản bóng chày đường đi chính là shortstop Shirakawa. Ghế phóng viên lên Uwada Akiko không nhịn được thở dài nói, Inashiro Industrio phòng thủ tốt kiên cường a. Bên cạnh Fujio không nhịn được lườm một cái, nàng quả nhiên vẫn là không hiểu chân chính lợi hại, rõ ràng là Seido được không? Catcher vị trí Harada sắc mặt rất khó nhìn, Isashiki dĩ nhiên mạnh mẽ đem Amei ném đến góc trong bô cho đánh thành trong biên lăn địa đàn hồi cầu. Hit Enjun, cái này chiến thuật quá quả quyết, một khi có người ở chiếm gôn lên, Seido cao trung lực công kích sẽ thẳng tắp tăng vọt, thực sự là khó mà tin nổi. Một ao, gôn ba có người, tuy nói Isashiki Jun ao, nhưng hắn rất đẹp hoàn thành Kataoka huấn luyện viên bố trí chiến thuật Seido cao trung cách đem. So với phân mở rộng, lại gần rồi một bước, đập thứ sáu. Chốt gôn ba, Masuko uyển thủ, vào lúc này, Masuko lên batter box, được. Cố lên a, xem ngươi, đánh đi ra ngoài đi. Trên khán đài cùng khu nghỉ ngơi bên trong Seido, người ủng hộ không ngừng cho Masuko ra đủ loại ý đồ xấu. Kỳ thực Masuko muốn chọn dùng sách lược. Từ lúc hắn đang nghỉ ngơi khu thời điểm, Kataoka huấn luyện viên cũng đã nói cho hắn hiện tại Seido cao trung người ủng hộ sở dĩ như thế tích cực, chỉ có điều là muốn nhiễu loạn Inashiro Industrio Battery mà thôi. Inashiro Industrio khu nghỉ người nguyên bản vẫn giữ yên lặng, Kunitomo huấn luyện viên rốt cục không kiềm chế nổi, ở Kataoka huấn luyện viên ra tay sau khi hắn cũng ra tay rồi khu trước phòng thủ. Inashiro Industrio hết thảy bên trong catcher đều tới trước di động, bọn họ khẩn nhìn chăm chăm batter box lên Masuko. Một khi Masuko muốn ban, bọn họ sẽ làm Seido chịu không nổi cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.